Vô địch thiên hạ, chương 1591, ngươi cho rằng ngươi là cái gì? Góc truyện audio.com, chương 1590, ngươi cho rằng ngươi là cái gì? Convert by Lưu, thổ hùng thú, Trương Nhân Kiệt, Hàn Tình hai người lúc này cũng mới chú ý tới Hoàng Tiểu Long bên người con kia thổ hùng thú. Thổ hùng thú dài đến cùng phổ thông tiểu hùng yêu thú gần như. Vì lẽ đó, không có cẩn thận chú ý quan sát, nhất thời rất khó nhận ra được. Cái khác một ít đế cung cường giả cũng là giật mình. Bất luận cái nào biết thổ hùng thú lai lịch, sau khi biết, biểu hiện đều miễn không được như vậy. Rất nhanh, Trương Nhân Kiệt, Hàn Tình hai người bừng tỉnh. Ngươi chính là tạo hóa đế cung này chí tôn chi vương đệ tử Hoàng Tiểu Long. Trương Nhân Kiệt ở biết Hoàng Tiểu Long thân phận sau, trong lòng âm thầm giật mình, nói tiếp, đệ tử ta Ngô Thiên Hợp mới vừa nói, có phải là thật hay không? Hoàng Tiểu Long âm thầm gật đầu, này Trương Nhân Kiệt mặc dù là Ngô Thiên Hợp sư phụ, thế nhưng cũng không có nghe Ngô Thiên Hợp lời nói của một bên. Làm được vẫn tính là bất thiên bất ỷ, bất quá. Hoàng Tiểu Long vẫn chưa trả lời giờ. Này Ngô Thiên Hợp lại nói. Sư phụ, người nếu không tin, có thể hỏi chúng ta môn hạ những đệ tử kia. Bọn họ cũng có thể làm chứng. Nói đến đây, sau đó lại lạnh lùng nhìn Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long, ngươi dám nói. Này thổ hùng thú không phải chúng ta phát hiện trước. Hồi bẩm Trương Nhân Kiệt lão tổ. Lúc trước ở Hoàn Mỹ Tinh Hà. Xác thực là chúng ta phát hiện trước này thổ hùng thú. Một ít hồng mông đế cung đệ tử tiến lên. Dồn dập nói rằng, Trương Nhân Kiệt hơi nhướng mày. Các ngươi lui xuống trước đi. Ta không hỏi ngươi nhóm. Ngô Thiên Hợp cùng hồng mông đế cung những đệ tử kia trong lòng dùng mình. Mau mau cung kính hẳn là. Sau đó lui qua một bên. Không còn dám ngắt lời. Hoàng Tiểu Long. Này thổ hùng thú, là chúng ta hồng mông đế cung môn hạ đệ tử phát hiện trước. Lúc này, một bên Hàn Tình mở miệng hỏi Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh. Không sai, xác thực là hồng mông đế cung đệ tử phát hiện trước. Ngô Thiên Hợp đám người trên mặt vui vẻ. Hàn Tình nghe vậy, sắc mặt lạnh lẽo. Ta lúc trước cũng đã sớm nghe có nghe đồn. Nói này tạo hóa đế cung chí tôn chi vương đệ tử Hoàng Tiểu Long tuy rằng thiên phú vô song. Thế nhưng phẩm tính không ra sao. Không chỉ có hiêu chương. Hơn nữa vô chi. Xem ra, quả nhiên không sai. Nói đến đây, toàn thân khí thế một thả. Khóa chặt Hoàng Tiểu Long chờ người. Liền muốn ra tay đem Hoàng Tiểu Long bắt lại. Chậm đã, đột nhiên. Mấy người chăm miệng một lời hô. Mọi người kinh ngạc, mở miệng, rõ ràng là Trương Nhân Kiệt, thổ hùng thú, Hoàng Tiểu Long còn có Kim Giác Tiểu Ngưu bốn người. Hàn Tình ánh mắt rơi vào Hoàng Tiểu Long trên người. Hoàng Tiểu Long, ngày hôm nay coi như là bất luận người nào, cũng không thể thế ngươi cầu xin. Nói đến đây, đối với Trương Nhân Kiệt nói, Nhân Kiệt, mặc kệ như thế nào. Này Hoàng Tiểu Long ở chúng ta hồng mông đế cung ra tay tổn thương Ngô Thiên Hợp chờ người là sự thực. Trương Nhân Kiệt há miệng. Cuối cùng không nói gì. Xác thực, bất kể nói thế nào. Đây là sự thực, chậm đã. Lúc này, thổ hùng thú lần thứ hai kêu lên. Bọn họ mỗi một người đều là người xấu. Chỉ tay Ngô Thiên Hợp chờ người. Bọn họ đuổi bắt ta. Ta trốn thời điểm. Gặp phải đại ca ca, là ta cầu đại ca ca bọn họ cứu ta. Thế nhưng bọn họ vì phòng ngừa tin tức tiết lộ, cho nên liền muốn ra tay giết đại ca ca bọn họ. Vì lẽ đó đại ca ca mới ra tay thương bọn họ. Mọi người ngẩn ra, chúng ta lại đây hồng mông đế cung. Vừa vặn đụng với bọn họ những người xấu này. Bọn họ vừa thấy đại ca ca. Liền muốn cùng này cái gì quang minh đế cung ra tay. Phải đem đại ca ca bọn họ bắt lại. Vì lẽ đó, việc này không thể trách đại ca ca. Thổ hùng thú tiếp tục giải thích. Này Nguyên Bản lạnh lùng quát mắng Hoàng Tiểu Long. Muốn ra tay Hàn Tình không khỏi ngừng lại. Nói, có phải như vậy hay không? Trương Nhân Kiệt quay đầu lại. Nhìn gần Ngô Thiên Hợp. Ngô Thiên Hợp cùng Hồng Mông Đế cung chúng đệ tử sợ đến hoảng sợ. Quỳ xuống, sư phụ, này, không phải, ta, không phải. Ngô Thiên Hợp đầu óc một mảnh hồ dán. Muốn biện giải, nhưng là vừa không biết giải thích như thế nào. Cái trán một mảnh toàn mồ hôi. Cho tới những kia Hồng Mông Đế cung đệ tử càng là sợ đến không dám lên tiếng. Coi như là như vậy. Hoàng Tiểu Long, người ở chúng ta Hồng Mông Đế cung ra tay tổn thương chúng ta Hồng Mông Đế cung đệ tử là sự thực. Lúc này, này Hàn Tình mở miệng nói. Nghiêm mặt, Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lóe. Ý của ngươi là, mặc kệ như thế nào, đều là các ngươi Hồng Mông Đế cung đúng. Mặc kệ như thế nào, đều là ta sai. Nghe Hoàng Tiểu Long chất vấn mình. Thân là Hồng Mông Đế cung lão tổ Hàn Tình sầm mặt lại. Rất hơn trăm triệu năm, không ai dám dùng như vậy ngữ khí nói chuyện cùng nàng. Hoàng Tiểu Long, ngươi là thân phận gì? Lại dám chất vấn chúng ta Hàn Tình lão tổ. Ngô Thiên Hợp không nhịn được kêu lên. Cái khác một ít đế cung lão tổ cũng là lắc đầu. Cảm thấy Hoàng Tiểu Long quá không biết tấm lòng. Người thiên phú là không sai. Thế nhưng, cũng chính là một cái thần vương cảnh đệ tử. Lại dám như thế cùng Hàn Tình nói chuyện. Coi như là Phương Càn ở đây. Cũng không dám cùng Hoàng Tiểu Long như vậy chất vấn Hàn Tình. Đang lúc này, đột nhiên, một đạo thanh âm lười biếng vang lên. Các ngươi liền không kỳ quái Hoàng Tiểu Long tại sao tới Hồng Mông Đế Cung. Tất cả mọi người ngẩn ra. Nhìn sang, mở miệng chính là Kim Giác Tiểu Nghiêu. Bất quá Kim Giác Tiểu Nghiêu. Để Ngô Thiên Hợp cũng là ngơ ngác. Cái vấn đề này, hắn trước đã nghĩ quá. Chỉ là trước cũng không chút nào để ý. Bây giờ nghe Kim Giác Tiểu Nghiêu vừa nói như thế. Làm nổi lên hắn hiếu kỳ. Hoàng Tiểu Long hiển nhiên không thể là lười không có việc gì tới Hồng Mông Đế Cung. Ánh mắt mọi người lần thứ hai rơi vào Hoàng Tiểu Long trên người. Hắn lần này lại đây Hồng Mông Đế Cung. Là muốn gặp các ngươi đại đế. Mở miệng, vẫn là Kim Giác Tiểu Nghiêu. Mọi người cảm thấy bất ngờ. Thế nhưng lập tức, Ngô Thiên Hợp bắt đầu cười ha hà. Quang Minh Đế Cung Bành Hưng Phi. Tôn Tân, Thiên Tử Nhất, Bách Vân Tường bọn người là lắc đầu nở nụ cười. Như nhìn ngớ ngẩn như thế nhìn Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long, ngươi cho rằng ngươi là cái gì? Đến Hồng Mông Đế Cung dĩ nhiên là vọng tưởng muốn gặp chúng ta đại đế. Ngô Thiên Hợp cười to. Chấm, chúng ta Hồng Mông đại đế. Cỡ nào thân phận, lại há lại là một mình ngươi nho nhỏ tạo hóa đế cung đệ tử nói thấy liền thấy. Các ngươi môn chủ Phương Càn coi như ba khấu chín quỳ tới mấy năm. Cũng không thể thấy rõ đến chúng ta đại đế. Huống hồ ngươi, ta thân là Hồng Mông Đế Cung Thái Thượng Trưởng Lão. Cũng đã có mấy trăm triệu năm không nhìn thấy chúng ta đại đế rồi. Liền ngay cả Trương Nhân Kiệt, Hàn Tình hai người cũng là lắc đầu. Cảm thấy Hoàng Tiểu Long ý nghĩ buồn cười. Liền ngay cả thân là Hồng Mông Đế Cung Lão Tổ bọn họ. Muốn gặp bọn họ Hồng Mông Đại Đế, cũng là rất khó. Chớ nói chi là Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long nhìn vẻ mặt cười to Ngô Thiên Hợp, lạnh nhạt nói, ngươi thấy không được các ngươi đại đế, cũng không có nghĩa là người khác cũng thấy không được. Ngô Thiên Hợp tiếng cười liên tục, ý của ngươi là nói, ngươi có thể thấy rõ chúng ta đại đế, ngươi nếu như thật có thể thấy rõ đến chúng ta đại đế, ta cho ngươi ba khấu chín bái. Lúc này, xa một bên bầu trời, đột nhiên bay tới một bóng người. Thấy rõ người tới, Trương Nhân Kiệt, Hàn Tình, Ngô Thiên Hợp đều là ngẩn ra. Chỉ thấy người đến là một cái xem ra dáng dấp chỉ có hơn 20 tuổi tuấn tú người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi toàn thân khí thế thu lại, không nhìn ra sâu cạn. Những người khác khả năng không biết người trẻ tuổi này thân phận. Thế nhưng bọn họ nhưng là rõ ràng. Bởi vì người đến là bọn họ Hồng Mông Đại Đế đệ tử thân truyền. Cũng là bọn họ Hồng Mông Đại Đế duy nhất đệ tử Lưu Duệ. Này, bọn họ Hồng Mông Đại Đế đệ tử thân truyền Lưu Duệ làm sao sẽ xuất hiện tại này? Cách chương.